Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 296, Vegeta Vương an bài. Chiến đấu còn tại kéo dài, Mục Dương ngắm lấy trên bầu trời không ngừng thoáng hiện hai đạo quang mang. Khóe miệng hơi dương lên, ba đốc lực lượng bắt đầu đột phá. Hắn bình cảnh là bởi vì bình thường thiếu khuyết đầy đủ phóng. Thích tạo thành, thống khoái chiến đấu có thể kích thích thân thể tiềm lực. Meli thanh âm nhỏ ngán nói. Mục Dương gật đầu, tán đồng Meli lời nói này. Hai người vừa nói xong chưa bao lâu. Bà Đốc toàn thân liền hiện lên một đạo màu vàng kim nhạt nồng đậm khí diễm. Lực lượng của hắn rốt cuộc vượt qua 900.000 đại quan. Hơn nữa cỗ khí thế này thẳng tiến không lùi, tựa hồ có hướng càng mạnh dạo bước tiến lên xu thế. Trở thành, ba đốc con đường phía trước đã định, tiếp tục tu hành, hoặc là không ngừng cùng cường giả chiến đấu, có lẽ có hy vọng đột phá làm Super Saiyan. Mục Dương thần sắc tự nhiên địa điểm đánh giá nói, Meli ánh mắt chăm chú nhìn trên bầu trời ba đốc, nói thật. Ta còn không có gặp qua Super Saiyan dáng vẻ đâu. Gia La hành tinh người Saiyan thực lực phổ biến vượt qua Vegeta tinh người Saiyan rất nhiều, nhưng là không biết vào thời viễn cổ phát sinh qua cái gì. Gia La hành tinh phía trên hoàn toàn không có liên quan tới Super Saiyan ghi lại. Ngay cả biến thân phương pháp từ lâu thất truyền. Nghe Mục Dương nói, Super Saiyan biến thân cũng có thể tăng lên 50 lần lực lượng. Cùng với nàng mắt vàng biến thân, Meli thật rất chờ mong trông thấy Super Saiyan xuất hiện. Một trận chiến đấu đại khái kéo dài hơn một cái giờ. Bà Đốc cuối cùng không phải là đối thủ của Meria. Chiến đấu hồi cuối, bà Đốc thở hổn hển hai tay chống đất, mồ hôi theo gương mặt nhỏ xuống. Toàn thân đã không sử dụng ra được một điểm khí lực. Ba Đốc, hôm nay chiến đấu dừng ở đây. Được rồi, người Saiyan muốn trưởng thành. Quả nhiên vẫn là cần nhờ chiến đấu không ngừng a. Ăn một viên tiên đậu về sau. Ba Đốc khôi phục thể lực. Trong lòng chấn kinh tại Meria lực lượng cường đại đồng thời. Cũng vì chính mình lấy được đột phá cảm thấy cao hứng. Meria cùng ba đốc kết thúc chiến đấu về sau. Mục Dương gật đầu, vung tay lên liền mang theo bọn hắn quay trở về Vegeta tinh. Ba đốc cuối cùng có thể trưởng thành đến cái nào giai đoạn? Cần chính hắn đi cố gắng. Người Saiyan đột phá cùng Mục Dương phương pháp tu luyện khác biệt. Càng cần hơn không ngừng khiêu chiến cường giả. Ba đốc cũng là cười ha ha. Đối với mình tương lai tràn ngập lòng tin. Trong lúc ba đốc hưng phấn với mình đột phá lúc, khoảng cách hạ cấp chiến sĩ khu cư trú 10 phần xa xôi trong cung điện. Vegeta tinh kẻ thống trị Vegeta vương cũng là sắc mặt u ám mà đối diện lấy một bang đến từ ngoài. Tinh cầu tới làm, căn cứ Cooler đại vương mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi. Vegeta tinh bên trên người Saiyan toàn bộ muốn hiệu mệnh tại Cooler đại vương. Mấy cái mỏ nhọn, người ngoài hành tinh vênh váo tự đắc tuyên đọc Cooler mệnh lệnh. Tại cùng kinh câu tranh bá bên trong, Cooler lấy yếu ớt ưu thế thắng được thắng lợi sau cùng. Frieza để lại hơn phân nửa lãnh thổ quy về Cooler thống trị. Cho dù là Vegeta tinh, cũng tại Cooler quản hạt bên trong. Vegeta vương cố tình phản kháng, nhưng là cân nhắc đến Vegeta tinh thực lực còn chưa đủ mạnh. Hắn đành phải đem cỗ này lòng phản kháng dàn xuống đáy lòng. Vegeta tinh bên trên người Saiyan nguyện ý hiệu chung Cooler đại vương. Vegeta vương cúi đầu, nắm đấm run nhè nhè. Hắn đã không phải hơn 20 năm trước cái kia không thành thục thiếu niên. Hiện tại hắn cảm nhận được phụ thân Saiyan vương lúc ấy loại kia thể xác tinh thần cảm giác uể oải. Hay là bởi vì thực lực của mình không đủ cường đại. Nếu là có đầy đủ lực lượng, đường đường chiến đấu dân tộc như thế nào lựa chọn thần phục. Vegeta Vương là một cái có cực lớn dã tâm vương. Hắn sẽ không cam lòng tộc nhân của mình biến thành trong tay người khác công cụ. Duy nhất làm Vegeta Vương cảm thấy trấn an chính là hắn có một cái thiên phú cực giai nhi tử. Chỉ cần đợi thêm mấy chục năm, đợi đến Vegeta trưởng thành, các người những thứ này người ngoài hành tinh đều sẽ vì này trả giá đắt. Vegeta Vương trong lòng gầm thét, cái kia tuyên đọc mệnh lệnh người ngoài hành tinh trông thấy Vegeta Vương một gối quỳ xuống. Khinh thường ngắm Vegeta Vương liếc mắt, tiếp tục tuyên đọc tiếp theo cái mệnh lệnh, ta chỗ này còn có một đầu Cooler Đại Vương mệnh lệnh. Cooler Đại Vương nghe người Saiyan là vũ, trụ nghe tiếng chiến đấu dân tộc. Bởi vậy đối với các ngươi ở lại Vegeta tinh hết sức cảm thấy hứng thú. Làm mới thống khu đại biểu, đại vương sẽ tại nửa năm sau tiến vào Vegeta tinh, cho nên sau này nửa năm tất cả người Saiyan đều đình chỉ chấp hành nhiệm vụ. Toàn bộ trở lại Vegeta tinh chờ. Vegeta vương, các ngươi chuẩn bị, cung nghênh Cooler Đại Vương đến. Vegeta vương biểu lộ kinh ngạc. Cao mày nói, vị này tín sứ, Cooler Đại Vương coi như muốn tới, cũng không cần chúng ta đình chỉ trong tay tất cả nhiệm vụ a. Mỏ nhọn người ngoài hành tinh hừ lạnh một tiếng, đây là Cooler Đại Vương mệnh lệnh, các ngươi một mực chấp hành là được. Phải, Vegeta vừa siết quả đấm đáp ứng, bởi vì tất cả phi thuyền bị người Arcos khống chế. Nếu như đem tất cả người Saiyan triệu hồi đến Vegeta tinh, vậy thì chờ cùng với bị giam lỏng. Nhưng là đối mặt Cooler cùng Cooler cường đại quân đoàn, Vegeta tinh căn bản không có năng lực phản kháng. 333 tương đương. Vegeta vương khí phẫn té rơi chén rượu trong tay. Khinh người quá đáng. Cooler đơn giản so Frieza còn muốn ghê tởm. Vegeta vương tức giận ngồi vào trên ghế, đối mặt hai bên người Saiyan cao tầng, thanh âm của hắn có chút mỏi mệt. Cooler đến tột cùng đang có ý đồ gì? Vương, thật muốn đem tất cả người Saiyan đều triệu hồi tới sao? Không triệu hồi đến có thể thế nào? Cooler so Frieza còn muốn đáng sợ. Cooler khẳng định là đang thử thăm dò chúng ta. Nếu như không dựa theo mệnh lệnh của hắn làm việc, chỉ sợ 23 năm trước tai nạn sẽ còn tái diễn. Ghê tởm, 20 mấy năm ẩn núp, chẳng lẽ còn không thể thu được lấy tín nhiệm của bọn hắn sao? Vegeta vương thể xác tinh thần mỏi mệt nói, kia là Vegeta vương còn trẻ thời điểm, khi đó người Saiyan kẻ thống trị vẫn là phụ thân của hắn Saiyan vương. Năm đó Kinh Câu cùng Frieza đột nhiên giáng lâm Vegeta tinh, lập tức phá vỡ Vegeta tinh yên lặng. Lúc đương thời số lớn chủ chiến người Saiyan phản đối Frieza thống trị, Vegeta vương cũng là thứ nhất. Saiyan vương chấp nhận lựa chọn như vậy. Thế nhưng là kết quả lại là một hồi huyết tinh tàn khốc đồ sát. Vô số người Saiyan chiến sĩ tại cuộc chiến đấu kia bên trong hy sinh. Hiện tại cũng không biết có mấy người chân chính đào thoát ra ngoài. Hạ lệnh để tất cả tộc nhân đều trở về đi. Vegeta vương trầm tư một hồi nói ra. Tuân mệnh, hai bên người Saiyan cao tầng biết Vegeta tinh bây giờ gặp phải thế cục, cũng chỉ có thể tuân theo Vegeta vương mệnh lệnh. Hy vọng cái này thật chỉ là Cooler đối với Vegeta tinh một loại thăm dò đi. Nếu như không phải, đem toàn thể người Saiyan tụ tập lại, cũng tốt làm tốt hơn phản kháng. Vương, Vegeta vương tử còn ở bên ngoài thi hành mệnh lệnh, có muốn hay không để bọn hắn cũng trở về đến? Vegeta tinh ngẩng đầu, nói ra, không cần, đồng thời thừa dịp triệu hồi làm không có truyền đạt xuống. Hủy bỏ Vegeta chỗ chấp hành nhiệm vụ, cho hắn mặt khác an bài nhiệm vụ. Bắc Ngân Hà phía đông là Kinh Câu địa bàn, tìm lý do đem Vegeta phái đến nơi đó đi. Rõ, đúng rồi, con trai của Paragus tình huống thế nào? Vegeta vương tại chỗ ngồi thượng tọa một hồi, bỗng nhiên đứng lên hỏi, đứa bé kia tình huống không phải rất ổn định. Biết đại khái nội tình người Saiyan chiến sĩ tuần, tra một cái tư liệu trả lời. Con trai của Paragus gọi là Broly, là đại tân sinh bên trong tương đối đặc thù hài tử. Đem hắn trục xuất ra ngoài, đứa bé này không nên để lại tại Vegeta tinh. Người Saiyan chiến sĩ hơi nhíu mày lại, khuyên can nói, vương, đứa bé này trên thân tràn đầy rất nhiều sự không chắc chắn. Nếu như tương lai có thể trưởng thành lời nói không chừng không thể so với Vegeta vương tử chênh lệch. Vegeta vương đại vung tay lên, ngắt lời nói, kia liền càng không thể lưu tại Vegeta tinh bên trên. Làm như vậy mặc kệ là đối người Saiyan, vẫn là đối với Vegeta tới nói, đều là chuyện tốt, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ cũng được. Vì người Saiyan lưu lại một tia hy vọng cũng được, Broly cũng không thể lưu tại Vegeta tinh bên trên. Không phải vậy không chỉ có sẽ ảnh hưởng Vegeta vương thống trị, cũng biết cho Vegeta tinh mang đến không ổn định nhân tố. Còn Broly ra đến bên ngoài có thể hay không sống sót, Vegeta vương chỉ có thể nói ký thác nhất định hy vọng. Oka, người có một cái so Vegeta lớn hơn mấy tuổi nữ nhi à? Tên là Oka, người Saiyan nói ra. Đúng, nữ nhi của ta Chasely so Vegeta vương tử lớn 4 tuổi. Vegeta vương thăm thẳm nói ra. Niên kỷ cũng là kém đến không nhiều. Đem người nữ nhi đưa đến Vegeta nơi đó, để nàng chiếu cố Vegeta sinh hoạt, đem Broly cùng Vegeta nghỉ việc ra ngoài, lại đem Chasely cũng đưa qua. Vegeta vương liền có thể an tâm đem còn lại người Saiyan triệu hồi tới. Tương lai coi như xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể an tâm. Có thể, chỉ là Paragus nơi đó bàn giao thế nào. Oka không có chút gì do dự liền đem mình nữ nhi sai phái ra đi. Vegeta vương lạnh lùng nói, liền nói con của hắn là hạ cấp chiến sĩ, không có tư cách đợi tại Vegeta tinh phía trên, đã trở thành trục xuất chi tử lưu đày tới ngoại tinh cầu đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.